Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, chương 195, hành tẩu ở hắc ám. Lại phụng dưỡng quang minh, Vương Đông tỉ mỉ giơ tay lên, trong tay của hắn xuất hiện mấy đạo quang rõ ràng chi nhận. Đồng thời trong mắt tỏa ra lấy một chút thần quang, đó là quang minh lực lượng. Lão sư, cái gì là ánh sáng? Hắn từng đứng tại mục lão trước người, hỏi một cái 10 phần triết học tính vấn đề. Không có tuyệt đối ánh sáng, cũng không có tuyệt đối hắc ám. Mục lão lộ ra thương lão nụ cười, vuốt ve chính mình xe lăn đem tay, giống là nghĩ đến cái gì nhớ lại, mà lộ ra nhớ lại mà nụ cười khổ sở. Ánh sáng bên trong tồn tại hắc ám, mà trong bóng tối có khi cũng mang có quang minh. Mục lão cười cười, tại những cái kia ngăn nắp xinh đẹp bề ngoài dưới, đến cùng cất giấu thứ gì đâu? Mục lão chỉ chính mình ngực trái, trái tim vị trí, mệt mỏi cười cười, chỉ sợ cũng chỉ có bọn họ mình biết rồi đi. Vương Đông đôi mắt run lên, nhưng trong lòng biến đến càng thêm khốn hoặc. Hành tẩu ở hắc ám, lại phụng dưỡng ánh sáng, quang ám cùng lưu giữ. Mục lão nhìn một chút một mặt mê mang Vương Đông, nhếch miệng cười khẽ, cái này mấy trăm năm, ta nhìn thấy bề ngoài ánh sáng, mà nội tâm đồng dạng quang minh, kỳ thật chỉ có một cái, nhưng là người kia, ta không có triệt để thấy rõ, bởi vì loại kia võ hồn chỉ có nội tâm cực kỳ quang minh, chính khí người mới có thể khống chế tồn tại a. Hắn nhìn một chút cái kia góc rẽ gian phòng kia, cái kia thuần trắng đến có chút chướng mắt gian phòng. Ngoặc kép, Vương Đông nhìn lấy mục lão ngắm nhìn phương hướng, phấn trong mắt màu xanh lam chớp chớp. Hắn vẫn là cảm thấy một tia không hiểu. Tuyết Tiêu Nhiên trông thấy Vương Đông cái kia thẳng tiến không lùi thế công, trong lòng tán thưởng, nguyên lai, Vương Đông đã sớm học xong nghe gió phân biệt. Phải biết, cái này nghe gió phân biệt tại đường môn công pháp bên trong, xem như tương đối khó nắm giữ công pháp, học tập đến đại thành cảnh giới, thậm chí không cần con mắt, liền có thể sinh hoạt tại đấu la đại lục phía trên, nhẹ nhõm đánh bại đối thủ. Dường như lỗ tai của hắn là ánh mắt của hắn đồng dạng. Tuyết Tiêu Nhiên hai tay lóe lên, cặp kia mắt vàng hơi hơi nheo lại, tay một thanh kéo qua Tiêu Tiêu, đồng thời thân hình hướng về sau lui nhanh. Cát, oanh, mấy đạo thô to quang minh chi nhận đánh vào Tuyết Tiêu Nhiên vừa mới đứng yên vị trí. Đồng thời Vương Đông dẫn theo Hạo Thiên Trùy thanh âm chợt lóe lên. Tuyết Tiêu Nhiên xách một chút miệng, hắn cảm giác được bối bối chậm rãi đứng lên. Đồng thời Giang Nam Nam ngừng lại một chút phía sau hắn vị trí. Tiếp tục như vậy nữa, hắn cùng Tiêu Tiêu liền sẽ bị làm sủi cào. Hắn kiêng kỵ không phải Giang Nam Nam, mà chính là bối bối đáng ghét quấn người lôi điện cùng Vương Đông Hạo Thiên Trùy. Tuy nhiên cấp 6 hồn đạo khí có thể cùng Hạo Thiên Trùy cứng đối cứng, nhưng là va chạm nhiều lần về sau, trước nát một phương khẳng định là hồn đạo khí. Tuyết Tiêu Nhiên hừ một tiếng, sau lưng 5 cái hồn hoàn một vừa phù hiện, đồng thời trên người hắn đột nhiên phun ra mãnh liệt sắc thái độc phấn. Một tay hướng vỗ một cái, oanh, theo Tuyết Tiêu Nhiên nhất trưởng oanh kích trên mặt đất, liên tục không ngừng đen như mực trí thức phun ra ngoài. Mấy giọt nước đen ở tại Tuyết Tiêu Nhiên trên mặt, để hắn giờ phút này lộ ra phá lệ lãnh khốc. Nhưng là như vậy phóng thích hồn kỹ hậu quả chính là hắn hồn lực cấp tốc giảm xuống, sắc mặt của hắn càng lúc càng trắng. Nhưng là hắn vẫn là không có đình chỉ. Người độc thật sự là chán ghét. Vương Đông hờn dỗi một tiếng, một chùy đã bay nói Tuyết Tiêu Nhiên trước mặt. Tuyết Tiêu Nhiên không chút hoang mang lật tay một cái cổ tay, một cái màu vàng sáng thuẫn bài xuất hiện tại giữa hai người. Vương Đông một chùy đi lên, cái kia cấp 6 phòng ngự hồn đạo khí cũng chỉ là một trận run rẩy. cũng không có giống Vương Đông trong tưởng tượng vỡ vụn. Đồng thời, cái kia cảm giác chấn động truyền đến trên người của nàng. Cứng ngắc cảm giác đau để cho nàng trong nháy mắt miệng hổ chết lặng. Sơ suất a, Vương Đông, Tuyết Tiêu Nhiên cười cười. Nắm tay phải hóa thành trường dán tại Vương Đông trước mặt. Một tay lấy hắn ép đến tại độc dịch bên trong. Đồng thời lòng bàn tay phun ra mãnh liệt tê liệt chi độc cùng thôi miên phấn. Vương Đông giãy giụa trong chốc lát về sau. Tứ chi co quắp mềm nhũn ra. Giống như là ngủ thiếp đi đồng dạng bất động. Tuyết Tiêu Nhiên mắt nhìn sau lưng Tiêu Tiêu. Hướng nàng nhẹ gật đầu về sau. Liền xông ra ngoài. Bối Bối lúc này còn chưa kịp phản ứng. Chính là giải quyết hắn đại thời cơ tốt. Tiêu Tiêu bởi vì có Tuyết Tiêu Nhiên đối nàng sử dụng giải độc phấn nguyên nhân. Cho nên dù cho đứng tại độc dịch bên trong cũng không có chút nào dấu hiệu trúng độc. Tuyết Tiêu Nhiên thân thể nhẹ bẫng, tốc độ tăng vọt, minh bạch là nhận lấy Tiêu Tiêu phụ trợ. Nhưng là tùy theo mà đến, nàng âm thanh tiêu điều sẽ bại lộ vị trí của nàng. Hắn ổn định lại tâm thần. Nghe thấy được Giang Nam Nam tại hắn phải phía sau, chân đạp độc dịch xông về phía trước thanh âm, cặp chân kia rơi ở trên mặt nước thanh âm để hắn lắc đầu. Hắn muốn nghe cũng không phải là Giang Nam Nam. Tuyết Tiêu Nhiên đứng ở độc dịch bên trong, chậm rãi thở phào một cái, phía sau là Tiêu Tiêu, mà phải phía sau là Giang Nam Nam, từ tam thạch bị đánh xuống lôi đài. Mà Vương Đông đã mất đi chiến đấu năng lực, chìm vào trong giấc ngủ. Hiện tại duy nhất ngay tại thở hổn hển, ngay tại bên trái đằng trước, Tuyết Tiêu Nhiên lộ ra một tia nhe răng cười. Tay phải chuyển một cái, một thanh đại hình kiếm pháo ra hiện ở trong tay của hắn. Ngay tại cái kia sau cùng hồn lực điên cuồng đưa vào về sau. Hắn trong nháy mắt bóp cò súng. Một nói hào quang màu đỏ, như chớp giật tốc độ trong nháy mắt xuyên qua tầng tầng hắc vụ. Theo trên mặt nước bay lượn mà qua, kích thích vô số độc lãng. Cái kia súng pháo tiếng oanh minh để một đám vây xem lão già trong lòng tất cả đều chấn động. Tuyết Tiêu Nhiên cũng không có đình chỉ cước bộ, mà chính là theo thật sát cái kia hồn đạo xạ tuyến về sau. Xông về phía trước nhọn. Trong tay của hắn, chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh mỹ lệ có chút quá phân trường kiếm. Đồng thời tay phải của hắn bốc lên còn sót lại hàn khí. Giết, Tuyết Tiêu Nhiên xông đến Bối Bối trước người. Nhìn thấy hắn sử dụng thứ 5 hồn kỹ đem cái kia cấp 6 hồn đạo xạ tuyến chết đi mục tiêu. Cái kia đạo kiếm trong nháy mắt chém ra ngoài. Trong nháy mắt. Băng tuyết ngập trời hiện sát cơ. Tuyết Tiêu Nhiên lạnh lùng nói ra. Một đạo lóe ra hàn quang kiếm chạm đến Bối Bối trước người. Sư đệ, đừng đem ta coi thường a! Bối Bối nổi giận gầm lên một tiếng. Cặp kia chảo hợp lại, phát ra gào thét, giống như thu đến khiêu khích Lam Điện Bá Vương Long đồng dạng. Phốc, kẹt. Tuyết Tiêu Nhiên một ngụm máu tươi phun tại Bối Bối trên quần áo. Hắn chếch eo trúng sen lẫn lôi điện nhất quyền, dẫn đến hắn thậm chí có chút đứng không yên. Tại chỗ một phát ngã tại độc dịch bên trong, Bối Bối trước ngực đạo đại chân, dù cho bị vảy rồng bao trùm, cũng bị cắt đã khai phong lợi vết thương. Máu tươi vẩy xuống trời cao, đồng thời thụ thương địa phương điên cuồng ngứa ngáy lên. Không hổ là sư huynh, Tuyết Tiêu Nhiên ngồi tại độc dịch bên trong, dường như ngồi trong bồn tắm ngâm trong bồn tắm đồng dạng. Là không nói ra được thoải mái tiêu sái, chỉ là cái kia sắc mặt tái nhợt thể hiện ra hắn vừa mới đại chiến một trận điên cuồng. Sư đệ, người thật rất lợi hại, điểm ấy ta thừa nhận, Bối Bối gật đầu cười nói, gặp heo đồng đội, ta có biện pháp nào? Ngươi nói là từ tam thạch a? Hắn, ai? Bối Bối hít một tiếng. Nguyên bản hy vọng Tuyết Tiêu Nhiên cùng từ tam thạch hai người hợp tác đối kháng công kích của địch nhân mà bồi dưỡng được đoàn đội hợp tác ý thức. kết quả vẫn là thất bại sao? Hắn kỳ thật không yếu, cũng là bó tay bó chân thôi. Tuyết Tiêu Nhiên nhạt cười một tiếng, trong lòng không có chút nào đối Từ Tam Thạch ghi hận hoặc là còn lại cảm xúc tiêu cực. Sinh khí có gì hữu dụng đâu? Hắn cũng không phải Từ Tam Thạch hoặc là Giang Nam Nam. Bọn họ chính mình vấn đề, để bọn hắn xử lý không phải tốt. Hắn chỉ là hắn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.